Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, ra người cấy ghép giải phẫu. Khiếp sợ toàn bộ thế giới. 2. Hói đầu bác sĩ nhẹ gật đầu, sau đó cuống quýt chạy ra ngoài. Không bao lâu hắn sẽ trở lại rồi. Trừ hắn ra, còn có rất nhiều bác sĩ. Hắn một người trong tựu là Tĩnh Hải thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng. Lâm huynh đệ, đã lâu không gặp a hát. Viện trưởng nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động nói. Là rất lâu, ngươi cho ta an bài một chút. Ta cho tiểu tử này giải phẫu. Lâm thần y là muốn cho hắn làm chữa trị giải phẫu. Ha ha, có Lâm thần y ra tay. Tiểu tử này muốn chết cũng khó khăn a hát. Một gã đi theo viện trưởng tới bác sĩ mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long nói ra. Đúng đúng, bất quá Lâm thần y. Hắn chỉ có một chút hô hấp. Nếu tại đây sớm một chút có lẽ khả dĩ giải phẫu. Nhưng là hiện tại chỉ sợ có chút khó khăn. Một khai đao hắn tựu chết rồi. Ha ha, đối với chúng ta mà nói một khai đao tựu chết rồi. Đối với Lâm thần y mà nói rất đơn giản. Tốt rồi, viện trưởng tranh thủ thời gian đi cho ta an bài a. Các ngươi thì là đi cho ta tìm một cái vừa người chết đến. Tuổi tốt nhất cùng tiểu tử này không sai biệt lắm đại. Cao không sai biệt cho lắm. Tốt, ta đi tìm. Tên kia hói đầu bác sĩ gật đầu nói. Sau đó hắn trực tiếp chạy ra ngoài. Tại trong bệnh viện, không, Nhất Thiếu đúng là người chết. Rất nhiều được bệnh nan y người chết ở bệnh viện, hoặc là ra tai nạn xe cộ. Muốn tìm một cỗ vừa mới người bị chết rất dễ dàng. Chỉ là tìm một gã 123 tuổi vừa mới chết đi hài tử có chút khó khăn. Rất nhanh, viện trưởng an bài vài tên y tá cẩn thận từng ly từng tí đem trung niên nhi tử mang được giải phẫu. Thất. Sau đó viện trưởng cùng một đám bác sĩ đều yên tĩnh đứng ở một bên. Bọn hắn muốn nhìn Lâm Long là như thế nào cứu tiểu tử kia. Đối với bọn họ mà nói, Lâm Long có thể cứu sống hắn tựu là kỳ tích rồi. Cùng đừng nói khôi phục bỏng thân thể. Cái kia căn bản không có khả năng. Bỏng diện tích tiểu còn có thể khôi phục. Chỉ là tiểu tử này toàn thân nấu thân. Hiện tại còn chưa có chết đều thầy tướng số đại. Viện trưởng, ngươi đi xem, như thế nào tên kia hói đầu bác sĩ còn chưa có trở lại. Có phải hay không làm cho không đến thi thể? Nếu các ngươi bệnh viện không có, đi cái khác bệnh viện nhìn xem. Hỏi chúng muốn một cỗ, tốc độ phải nhanh. Đúng lúc này, Lâm Long nhìn xem viện trưởng nói ra. Viện trưởng gật nói, đi, ta đi xem. Bất quá Lâm huynh đệ, người nhất định phải chờ ta trở lại nơi tay thuật, a hát. Người nhanh lên đi thôi. Lâm Long có chút không kiên nhẫn nói. Không phải là một hồi giải phẫu ấy ư. Về phần như vậy kỳ lạ quý hiếm sao? Khiến cho giống như khai mở buổi hòa nhạc đồng dạng. Rất nhanh, tại viện trưởng an bài xuống. Hói đầu bác sĩ đã mang đến một cỗ 15 tuổi tiểu hài tử thi thể. Người này tiểu hài tử bởi vì được ung thư. Tại bác sĩ tử vong, người nhà của hắn nghe nói con trai của nó thi thể có thể cứu người. Do dự thật lâu, cuối cùng ý định lại để cho con của bọn họ cuối cùng là một chuyện tốt. Bất quá bọn hắn cũng đi theo đã tới. Dù sao thi thể cứu được người hay là muốn lĩnh trở về. Tĩnh Hải thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân, một gian trong phòng giải phẫu. Ừ, cái này cỗ thân thể cũng không tệ lắm. Nhìn xem nằm ở trên cáng cứu thương thi thể. Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem mọi người. Đợi hạ các ngươi không thể nói chuyện. Ai nói lời nói tự lập tức đi ra ngoài cho ta. Viện trưởng tới giúp ta trợ thủ. Ai? Hảo hảo hảo, viện trưởng nghe được Lâm Long sắc mặt vui vẻ. Liên tục không ngừng gật đầu. Sau đó hấp tấp đi vào Lâm Long bên người. Mặt khác bác sĩ đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ chằm chằm vào viện trưởng. có thể cùng thần y trợ thủ. Đây là đời trước đã tu luyện phúc khí a. Ở một bên quan sát đều có thể được ích lợi không nhỏ. Chớ nói chi là tiếp xúc gần gũi. Viện trưởng, trừ độc nước, đem cả cái gian phòng cùng mọi người tiêu hạ độc. Viện trưởng nhẹ gật đầu. Trừ độc nước đó là phòng giải phẫu thiết yếu. Rất nhanh viện trưởng tự cho gian phòng cùng người tiêu tan độc. Viện trưởng, cho ta đem tiểu tử kia vải trắng cởi bỏ. Tốt, viện trưởng nhẹ gật đầu. Sau đó đem vải trắng cởi bỏ. Lộ ra một cỗ lại để cho người sờn hết cả gai ốc thân thể. Chỉ có lúc lên lúc xuống chứng minh hắn hay là sống. Hít kha zzz, chứng kiến cái này cỗ thân thể. Dù cho những ngài trịch trọng khẩu vị bác sĩ cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Trên người nổi da gà trực tiếp toát ra. Đây cũng không phải là người. Quả thực tự là một cỗ than củi. Toàn thân đen kịt, thịt hư thối, chảy mù, phát ra tanh tưởi. Hiện trường nhiều người như vậy. Chỉ có Lâm Long biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Vung tay lên, vô cực 36 châm xuất hiện. Bá, siêu, siêu. Sau một khắc, 36 căn dài ngắn không đồng nhất ngân châm trực tiếp cắm vào thiếu niên thân thể 36 chỗ trọng yếu. Huyệt đạo trung, viện trưởng, ngươi mở ra điểm, kế tiếp ta muốn cho hắn đang tiến hành y nội công chữa thương. Chữa trị thân thể của hắn tổ chức. Thiếu niên làn da đã tử vong, dù cho Lâm Long có thông thiên thủ đoạn cũng không có khả năng chữa trị. Chỉ có thể chữa trị hắn dưới làn da bị bỏng thân thể. Tại Lâm Long cao thâm pháp lực xuống, mấy cái thời gian hô hấp thiếu niên thân thể đã bị Lâm Long chữa trị. Thiếu niên cũng bởi vậy giật giật hai mắt, bất quá tại hắn sắp lúc tỉnh lại, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp lại để cho thiếu niên đã hôn mê. Ngay sau đó Lâm Long hai tay cầm đao giải phẫu, đi vào cái kia, chiếc. Có cái chết thiếu niên thi thể bên người. Xíu, yêu yêu, song đạo bạch quang hiện lên. Chỉ thấy trên thi thể hạ tung bay. Rất nhanh một chương nguyên vẹn da người bị cắt xuống. Đao pháp này, xem ở chàng bác sĩ toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Hai mắt cực nóng, hô hấp dồn dập. Ta ôi hời ơi, đây là người sao? Đao pháp quả thực quá nghịch thiên. Lúc này, một gã bác sĩ phát ra cuồng loạn gào thét, đi ra ngoài. Lâm Long lạnh lùng phủi hắn một mắt, lúc này hắn che miệng của mình, đại khí không dám ra, hai mắt tràn ngập khẩn cầu nhìn xem Lâm Long. Lâm Long không để ý đến hắn, đem ra người đặt ở trong thùng, sau đó tại đem thiếu niên ra cắt mất, cuối cùng đem cái chết đi thiếu niên ra như mặc quần áo giống như được cho trung niên nam nhân nhi. Tử xuyên thẳng, mặc vào, đừng nhìn Lâm Long làm đây hết thảy rất đơn giản. Trên thực tế vô cùng khó khăn, da người cùng thiếu niên làn da muốn dán hợp, không thể có một điểm không sưng. Chỉ bằng vào mượn điểm này, người bình thường tựu không cách nào hoàn thành. Bởi vì bất kể là ai, tay đều run, chỉ cần run một chút, làn da dán sai thì không được. Người bình thường chỉ có mượn nhờ công nghệ cao dụng cụ. Nhưng công nghệ cao dụng cụ không có dán da người. Đây vẫn chỉ là trong đó một điểm. Còn có rất phần lớn là người bình thường không có khả năng hoàn toàn nan đề. Ví dụ như làn da khẳng định không đối xứng. Chết đi thiếu niên so thiếu niên này cao. Tự nhiên sẽ có dư thừa làn da còn lại đến. Sau đó cắt mất. Cắt thời điểm không thể đại cũng không thể tiểu. Hao phí Lâm Long 10 phút thời gian, hắn cho thiếu niên thay đổi một lớp da, sau đó theo đầu bắt đầu khe hở tuyến, một mực khe hở đến chân tâm, bây giờ nhìn lấy vẫn tương đối khủng bố, bởi vì làn da căn bản không có cùng thiếu niên thân thể sinh trưởng cùng một chỗ. Làn da đứng thẳng lôi kéo, vô cùng làm cho người ta sợ hãi, nhưng những này cũng không phải vấn đề lớn. Lâm Long trực tiếp vận chuyển pháp thuật, nhanh hơn thiếu niên thân thể khép lại tốc độ, rất nhanh, làn da lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cùng thiếu niên thân thể dán hợp. Căng cứng 5 phút đồng hồ thời gian. chỉ còn lại làm vảy đường cong. Nhưng ở đi qua 5 phút đồng hồ, Lâm Long vung tay lên, trực tiếp đem đường cong dỡ xuống. Pháp lực rót vào, đường cong ngấn lập tức biến mất. Đến tận đây, da người cấy ghép giải phẫu hoàn mỹ thành công. Một cái giải phẫu nửa giờ, hay là da người cấy ghép giải phẫu, có thể nói nghịch thiên. Hơn nữa da người cấy ghép giải phẫu vẫn là y học giới phỏng đoán. Không nghĩ tới thật sự khả dĩ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.